Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 145 cuồng báo, truyện cvaudio.com. Theo một cỗ yêu khí lạnh lạnh từ phía trước lan tràn tới, trong nháy mắt hai người Thẩm Lạc như rớt vào hầm băng, hô hấp cũng theo đó trì trệ, chỉ nghe trái tim nhảy lên bịch bịch bịch kịch liệt. Thật là yêu khí đáng sợ. Thẩm Lạc ngước nhìn thân ảnh to lớn lẳng lặng đứng ở trên khối nham thạch phía trước, trong lòng kinh hãi vạn phần, dù vị sư thúc tổ ngưng hồn kỳ xuân thu quan cũng không cho hắn cảm giác như vậy. Đó là một con báo cao hơn 2 trượng, trên thân thể cân xứng hẹp dài màu vàng óng rõ ràng hiện ra từng vòng đốm màu nâu đen, trên mặt báo to bằng cái thất mọc lên một đôi mắt hẹp dài màu vàng kim, sau lưng là cái đuôi dài chừng 1 trượng đang tùy ý cung vẫy. Tu vi anh Lạc vốn yếu hơn Thẩm Lạc, giờ phút này bị cỗ yêu khí cường đại này bao phủ, thân thể run lên nhẹ nhẹ cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng trong mắt nàng lộ ra một cỗ quật cường, hai chân chăm chú thẳng băng, sửng sốt đứng thẳng thân thể. Hai tên nhân tộc tiểu bối, dám bước vào lãnh địa cuồng báo ta, lá gan không nhỏ à. Con báo màu vàng phảng phất một đầu hồng hoang cự thú từ trên cao nhìn xuống hai người, miệng nói tiếng người. Tiền bối, hai người chúng ta cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào. Vị cô nương này sống lâu dưới núi, mà vãn bối trùng hợp dọc đường tới đây, bởi vì dưới núi tìm không thấy đường ra, mới mạo muội leo núi. Không biết quy củ tiền bối, ngộ nhập nơi đây, khẩn cầu tiền bối thứ lỗi. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, ngữ khí không nhanh không chậm. Thẩm Lạc chấn định thần sắc cũng lây nhiễm anh Lạc bên cạnh, trong lòng nàng hơi an định một chút, hai gò má non nớt mỹ lệ cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Ngươi là từ bên ngoài tới. Thần sắc cuồng báo vốn có chút lười biếng lập tức chuyên chú mấy phần, mắt vàng to lớn nhìn chăm chú về phía Thẩm Lạc. Không sai, Thẩm Lạc nhíu mày một cái, vẫn khẳng định nói, ẩn ẩn cảm thấy phản ứng của đối phương tựa hồ có điểm gì là lạ. Ngươi làm thế nào xuyên qua tầng vụ hải bên ngoài kia? Cuồng báo giơ một cái chân trước tráng kiện phóng về phía trước một bước, mấy khối đá phía trước lập tức như đậu hũ chia 5 x 7, biến thành mảnh vỡ. Việc này vãn bối cũng không rõ, vãn bối chính là nhân sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, trong một chỗ bí cảnh ngộ nhập vào một đạo cấm chế, không hiểu thấu liền xuất hiện ở nơi này. Khóe mắt Thẩm Lạc co quắp một chút, nửa thật nửa giả trả lời, ngữ khí vẫn như cũ thập phần chấn định. Từ Nam Chiêm Bộ Châu bị đưa đến Tây Ngưu Hạ Châu này. Tiểu gia hỏa, ngươi kể chuyện cũng phải ra dáng một chút, muốn dùng hoang ngôn này gạt ta buông tha các ngươi à? Nhân tộc quả nhiên đều là hạng người xảo trá, vẻ hưng phấn trong mắt cuồng báo rút đi một chút, thanh âm lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, trên thân nó bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người Thẩm Lạc. Hai đầu gối anh Lạc mềm nhũn muốn quỳ xuống, vô thức muốn kháng cự một hai, nhưng thân thể run rẩy mấy cái, hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lạc như bị một đại chùy vô hình hung hăng đánh trúng ngực, khó chịu cơ hồ muốn phun ra máu, nhưng tứ chi lại như cự thạch ngàn cân, không cách nào động đậy mảy may, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh nhỏ đôm đốp, cả người tựa hồ sắp bị đè nát. Pháp lực thể nội đột nhiên dựa theo khẩu quyết công pháp vô danh tự động vận chuyển, thể nội tuôn ra một cỗ khí tức không hiểu, khiến cho áp lực quanh thân chợt giảm, tay chân cũng khôi phục khống chế. Ồ, cuồng báo ngạc nhiên kêu lên một tiếng, dưới tâm tình chập chờn, uy áp tản ra cũng xuất hiện một tia ngắt quãng. Tâm tư Thẩm Lạc nhạy bén, thừa dịp một thiên ngắt quãng này, chụp lấy anh Lạc kẹp ở dưới khuỷu tay trái, sau đó quay người như thiểm điện thi triển truy phong bộ toàn lực chạy như bay về hướng con đường lúc nãy. Thú vị, một tiểu bối luyện khí kỳ cũng dám ở trước mặt ta giở thủ đoạn đùa nghịch, hôm nay bồi ngươi chơi đùa một phen. Cuồng báo không ngăn cản Thẩm Lạc bỏ chạy, tự lẩm bẩm một câu, sau đó từ trên cự nham nhảy xuống, không nhanh không chậm đuổi theo, mỗi một bước phóng ra có thể tiến lên 7-8 trượng, dễ dàng đuổi tới sau lưng Thẩm Lạc. Nó nhìn như cố gắng chạy bay tới Thẩm Lạc phía trước, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nhân cách hóa, há miệng phun một cái. Một vệt kim quang bắn nhanh ra, lóe lên liền biến mất đánh vào đằng trước bên trái Thẩm Lạc. Ầm, một tiếng, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, vô số đá vụn vẩy ra, một khối đá vụn xẹt qua mặt Thẩm Lạc vạch ra một vết máu. Thẩm Lạc không lo lo mặt chạy lệch hướng ra, tiếp tục phi nước đại về phía trước. Ha ha, chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Quá chậm, cuồng báo có chút hưng phấn ở phía sau cười to. Lời còn chưa dứt, lại một vệt kim quang phóng tới, đánh vào bên phải phía trước Thẩm Lạc, ép hắn lần nữa đổi hướng. Trong lòng Thẩm Lạc âm thầm kêu khổ, thực lực cuồng báo này vượt xa hắn, nếu quả thật muốn hạ sát thủ tuyệt đối có thể một kích mà chúng, hiện tại rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn. Nhưng hắn hôm nay, lại tựa như thịt trên thớt, căn bản vô lực phản kháng. Đá vụn bắn nổ gây tiếng vang và sốc này làm cho anh Lạc hôn mê tỉnh dậy, phát hiện mình bị Thẩm Lạc kẹp dưới khuỷu tay, hai gò má đầu tiên là đỏ lên, nhưng tiếp đó liền minh bạch tình hình lúc này. Thẩm đại ca đừng quản ta, tự mình trốn đi. Nàng mở miệng kêu lên, thân thể thoáng dãy ruộng muốn thoát ra. Đừng động, Thẩm Lạc dùng sức đè lại anh Lạc đột nhiên đổi hướng, lao về hướng sơn lâm phụ cận. Vẻ tươi cười trên khóe miệng cuồng báo càng tăng lên, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo, há miệng lại phun ra một vệt kim quang, đuổi theo Thẩm Lạc đang bỏ chạy thục mạng. Dưới áp lực sinh tồn thật lớn, khiến cho Thẩm Lạc trong lúc bất chi bất giác kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn khiến cho rất nhiều chỗ không rõ trong truy phong bộ sáng tỏ thông suốt, tốc độ liên tục tăng lên, hai bên cây cối nhanh chóng lùi lại, thật phảng phất truy phong vậy. Trong lúc bất chợt tầm mắt phía trước trở nên khoáng đạt, một vách núi bỗng nhiên xuất hiện cách đó 7-8 trượng. mà đối diện nó hơn 10 trượng đứng vững một ngọn núi khác cao hơn. Một đầu thác nước như lụa trắng treo lơ lửng trên đó, tiếng như bôn lôi, bành trướng gào thét, bọt nước tuyết trắng ù ù rơi xuống thâm cốc phía dưới. Nắm chặt ta, Thẩm Lạc thấp giọng nói nhỏ với Anh Lạc, bước chân không ngừng vọt thẳng tới, thân hình lập tức nhảy xuống vực sâu phía dưới. Anh Lạc đột nhiên gặp loại tình huống này, nhìn không được muốn kêu to lên, nhưng cuối cùng hai tay đành nắm chặt quần áo Thẩm Lạc, vẫn như cũ không rên một tiếng. Cuồng báo đắc ý cười to từ phía sau, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Thẩm Lạc thân ở giữa không trung, tay phải chống không tung ra phía trước một chiêu. Một dòng nước trong thác nước đối diện lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một sợi thủy thẳng thật dài, một đầu quấn quanh trên một khối đá nhô ra trong thác, một đầu khác bắn qua nơi này. Hắn chụp một phát bắt được thủy thẳng, dùng sức kéo một phát, thủy thẳng cũng không rắn chắc lại cạch đứt gãy, nhưng thân thể hai người cũng đã mượn nhờ lực lượng bắn về phía ngọn núi đối diện. Cuồng báo đang đứng bên vách núi quan sát, không ngờ tới Thẩm Lạc còn có chiêu này, hai mắt lộ hung quang, trong miệng gầm lên giận dữ, bốn vó phía dưới, phốc một tiếng, liền toát ra một đoàn kim vân, trở thân thể của nó bay lên, đuổi theo hai người Thẩm Lạc. Đồng thời, trong miệng nó đại thịnh kim quang, hơn xa trước đó, tựa hồ muốn động thủ nhất cử giết chết hai người.